Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677. Ma Hoàng Kên, cùng loại với thiên ngưng dạng này có thực lực cường đại mà lại tự thân là đặc thù chức nghiệp. Người chơi đối với đặc thù khí tức đều có cường đại cảm ứng lực. Nơi xa cái kia màu trắng như là vỏ trứng một dạng phổ thông thạch đầu ẩn chứa đáng sợ khí tức. Cỗ khí tức kia 10 phần tà ác, cho người ta một loại hắc ám ngưng tụ cảm giác. Công binh, thiên ngưng tại đặc thù giọng nói kênh trực tiếp nói chuyện riêng cung binh. Tọa đậu 21.738, 11.138. Ta chỗ này ra thạch đầu. Đến. Đã đợi đợi đã lâu cung binh hướng về lôi thần sơn mạch di động đi qua. Một mình hắn tại Myer Chi Thành tọa chấn là đầy đủ. Lúc này rời đi cũng là bởi vì cục thế đã ổn định lại. Người khác không biết Thính Vũ Hiên hiện tại tình huống nhưng là cung binh biết. Bởi vì Dạ Lãnh Tâm như ngọc trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không online. Hắn không có cái kia thời gian. Hoặc là nói Tôn Thị Tửu Nghiệp bây giờ căn bản không có thời gian quản trong trò chơi sự tình. Tại cung binh khống chế dưới, cơ gia lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép Tôn Thị Tửu Nghiệp. Mặc dù là bất kể đại giới cử động điên cuồng, nhưng là cung binh muốn làm như thế. Cơ gia không có người có thể ngăn cản. Lão gia tử hiện tại một câu nói muốn chống đỡ cái này rời đi mấy năm Tôn Nhi. Cơ gia không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt. Lôi thần sơn mạch, binh ca, Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn xem nơi xa cái kia không chút nào thu hút màu trắng vỏ trứng. Đồ chơi kia cũng là ngươi muốn tìm cái gì phong ấn thạch. Xem ra không có gì đặc biệt a. Đợi chút nữa vẫn là đều cẩn thận một chút. Ta tự mình đi nhìn xem. Cung Bình nhíu nhíu mày. Hắn cùng thiên ngưng cảm giác một dạng, cái kia phong ấn trong viên đá ẩn chứa khí tức tà ác tựa hồ quá mức cường đại. Các ngươi hơi chút cách xa một chút, tất cả mọi người gật gật đầu lui lại một khoảng cách. Mà lúc này cung binh cũng là lấy ra cự kiếm, thanh này cấp 100 á truyền kỳ cự kiếm tại cung binh khống chế xuống bỗng nhiên nặng chặt mà rơi. Lực phách hoa sơn, đinh. Thanh thúy như là gõ tại pha lê phía trên thanh âm truyền đến. Cung binh thu hồi vũ khí lui lại nửa bước. Một loại lực lượng kinh khủng ba động truyền đến. Sau đó trong lòng truyền đến cảm giác đè nén cảm giác dường như một giây sau thế giới đều muốn sụp. Đổ đồng dạng, cung binh tập trung nhìn vào. Cái kia nguyên bản chôn sâu lòng đất màu trắng phong ấn thạch bắt đầu chậm rãi phá đất mà lên. Khủng bố ba động cảm giác truyền khắp bốn phía. Cẩn thận, ngay tại lúc này một đạo vầng sáng màu đen gợn sóng giống như theo phong ấn thạch bốn phía xuất. Hiện khuếch tán, cung binh hô to một tiếng theo sau thân thể run lên. Một cái mức thương tổn bay ra, nương theo còn có cường đại tê liệt hiệu quả. 1.473.853. Trọng ma. Vẫn luôn là cung binh cho người khác tạo nên trọng ma hiệu quả. Hắn tự thân chưa từng có cảm nhận được cao cấp như vậy khống chế hiệu quả. Mà lúc này cho dù có bá thể hiệu quả, cái này cường đại trọng ma hiệu quả vẫn là để cung binh hành động chậm lại. Tuy nhiên không đến mức là động tác chậm nhưng là cũng coi là không kém khống chế hiệu quả. Tại cung binh nhắc nhở trong nháy mắt lúc này nhất thế khuynh thành cùng bạch lạc thần hai cái này. Siêu cấp mục sư thì kịp phản ứng. Phất tay ban ơn hộ thuẫn cùng toàn thể trị liệu rơi xuống. Trừ 1.113.849. Thương tổn hấp thu. Trừ 939.475. Thương tổn hấp thu. 1.346.359. Thương tổn hấp thu. 1.344.895. Thương tổn hấp thu. 1.585.839. Thương tổn hấp thu. 1.385.839. Thương tổn hấp thu. mười mấy người trừ mấy cái kỵ sĩ coi như nửa máu trở lên. Cái này một chút thì khiến người khác toàn bộ tiếp cận tàn huyết. Vốn đến không tầm thường trong trắng mắt sắc phong ấn thạch trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người ngưng trọng lên, ta và ngươi cùng một chỗ đi lão đại. Trường không vô lệ hô, ta có thể giúp ngươi nhiều kháng vài cái. Ta cũng tới, Avatar cũng là nói. Ta cùng vô lệ hai cái giúp ngươi khiêng mấy đợt thương tổn lại nói. Không dùng, cung bình khoát khoát tay. Chờ lát nữa, cái này phong ấn thạch đến cùng có thể hay không đánh vẫn là mà nói. Cung bình lần nữa tới gần màu trắng phong ấn thạch. Tay phải hắn nhất chỉ. Tận thế kỹ năng tuột tay mà ra. Miễn dịch, một cái nhắc nhở bay ra. Tất cả mọi người sửng sốt. Cung bình chính mình cũng ngốc. Thuận buồm xuôi gió siêu cấp kỹ năng tận thế lần này thậm chí ngay cả một điểm thương tổn đều đánh không ra. Mộ quang, cung bình lần nữa mở ra kỹ năng. Trong nháy mắt xuất hiện tại màu trắng phong ấn thạch trước mặt về sau. Tảng đá kia phía trên lần nữa bay ra. Miễn dịch, là vô địch trạng thái sao? Cung bình nhíu nhíu mày sau đó một kiếm rơi xuống. 31.722. Không phải vô địch, vậy tại sao? Cung bình nhíu nhíu mày sau đó lần nữa giơ kiếm rơi xuống. 22.738. 38.289. 33.829. 68.839. Bạo kích, từng cái yếu ớt mức thương tổn bay ra. Thế mà cung binh không có đi quản cái kia phong ấn thạch lượng máu. Bởi vì lúc này loại kia sắp bạo phát cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tựa hồ trước mắt phong ấn thạch một giây sau liền muốn nổ tung đồng dạng. Tại liên tục trọng kích phía dưới, từng cái mức thương tổn bay ra. Lúc này cung binh ánh mắt sáng lên, bởi vì trong tầm mắt hòn đá kia mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết nứt. Cung binh tăng thêm tốc độ, dù sao trừ cái kia ngẫu nhiên màu đen khí tức tà ác ba động bên ngoài tảng đá kia liền không có hắn. Công kích thủ đoạn, mười mấy giây về sau, tảng đá kia phía trên vết nứt càng lúc càng lớn. Theo người khác đây chính là một quả to lớn màu trắng quang trứng. Mà lúc này cái này vỏ trứng đã phá nát nứt ra. Không sai mà không có ai biết một giây sau trong này sẽ xuất hiện cái gì. Đến, cung bình lúc này khẽ giật mình. Trước mặt phong ấn thạch tản mát ra khủng bố ba động. Một giây sau màu trắng phong ấn thạch trực tiếp nổ bể ra đến. Sau đó một cỗ màu đen tà ác cùng cực khí tức tràn ngập toàn trường. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia nồng đậm đến cực ma khí cùng hắc ám khí tức ngưng tụ thành một bóng người. Hắc ám, không cùng cấp cùng tà ác, nhưng lại, một thanh âm theo cái kia màu đen ma ảnh bên trong truyền đến. Là thế giới này không thể thiếu đồ vật, quét sạch chứng tỏ tại quá lâu, cái kia khiến người ta cảm thấy dối trá cùng chán ghét. Một loại hoang cổ khí tức truyền đến, tựa hồ trước mắt ma ảnh là viễn cổ thời kỳ quái vật đồng dạng. Cung bình vô ý thức lùi lại mấy bước, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia màu đen ma ảnh. Ma khí lượn lờ hắc ám tiêu tán về sau, một chương mang theo tang thương kiên nghị im lặng chi sắc gương mặt xuất hiện. Mà cung bình thì là ngẩng đầu nhìn sang, ma hoàng, ghen. Ta ngủ say không phải là bởi vì thất bại. Ma Hoàng Kên ánh mắt đảo qua tại chỗ tất cả mọi người. Trong ánh mắt kia đạm mạc không gì sánh được tựa hồ trước mắt mọi người đều là con kiến hôi đồng. Dạng, mà là bởi vì dã rời. Ta đã chán ghét vô ý nghĩa giải thích cùng đấu tranh. Thế mà đã ngươi lựa chọn ta xuất hiện. Ma Hoàng Kên nhìn về phía cung binh. Trên mặt hắn không chút biểu tình. Trong mắt một tia hí ngược chi sắc lóe qua, ngươi có thể tham dự ta hắc ám trò chơi. Cung bình lần nữa lùi lại mấy bước, trong tiềm thức hắn cảm giác trước mặt cái này tạm thời không có có biểu hiện cấp bậc cùng cấp bậc. Quái vật quá mức cường đại,